xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 110, ngoại truyện 10, góc truyện audio.com. Nhàn Nghiên chưa từng nghĩ tới, trên thế giới này có tồn tại một không gian song song. Tại thời điểm sự nghiệp đang phát triển tốt nhất, tình yêu cũng đang nở rộ. Vừa trải qua một giấc ngủ, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở một thế giới khác. Đương nhiên, bản thân cô ở thế giới này cũng có khác biệt. Cô nhớ rõ ràng bản thân mình đã 27 tuổi, nhưng hiện tại, sau một hồi xác nhận đúng, bây giờ cô mới 23 tuổi thôi. Mất 4 năm sự nghiệp của cô, cũng không biết nên vui hay buồn, trẻ hơn 4 tuổi nhưng lại mất đi 4 năm gây dựng của cô. Nhàn Nghiên trong thế giới này, không có bạn trai, cũng không có đối tượng nghi vấn, Nhàn Nghiên kiểm tra điện thoại vài lần, trong lịch sử trò chuyện gần đây tại thế giới này, chỉ có duy nhất người đại diện Lục Minh của cô là nam. Cô vẫn là chó độc thân đúng tiêu chuẩn. Nhàn Nghiên dùng thời gian một ngày để tiếp nhận thế giới này, sau đó dùng 3 ngày tiếp theo để tìm hiểu những khác biệt giữa thế giới này với thế giới trước đây của cô, cuối cùng vô tình phát hiện được thế giới mà cô đến là một cuốn tiểu thuyết. Trong thế giới này không có những người khác như Thẩm Minh Vũ hay Minh Thiếu Diễm, cũng không có những cuộc đối nghịch với Đường Đường, chỉ có bạn trai nhỏ của cô. Bách Thần, nhưng Bách Thần này cũng không phải Bách Thần mà cô biết, Bách Thần ở thế giới này hoàn toàn không quen thuộc đối với cô. Trong thế giới trước của cô, đó là một chàng trai nhỏ hơn cô 3 tuổi, cậu ấy có khả năng hát và sáng tác cũng có thể diễn xuất nữa. Hôm nay cậu ấy vẫn ở đó, nhưng không liên quan gì tới cô. Nhàn Nghiên cũng không cảm thấy thương tâm, cô nhìn hình ảnh Bách Thần xa lạ trên màn hình điện thoại, trong lòng còn có chút kích động cùng thú vị. Rất thú vị, không phải sao, Nhàn Nghiên tự tìm thấy cuốn tiểu thuyết này. Thời gian cô xuyên qua cũng khá tình cờ, vừa lúc cô mới quay xong một tác phẩm, Lục Minh cho cô 1,5 tháng để nghỉ ngơi. Nhàn Nghiên nằm trên giường lướt xem Weibo của Bách Thần, mặc dù không phải Bách Thần mà cô quen nhưng khí chất ngốc nghếch này cũng không có sai biệt lắm. Mang theo sự tò mò, Nhàn Nghiên lên Baidu tra thử tên mình cùng Bách Thần, thật bất ngờ, nhiệt độ lưu lượng lại không hề thấp. Đầu tiên là thời điểm Bách Thần vừa mới xuất đạo đã thừa nhận mình rất thích xem phim về Nhàn Nghiên. Sau này, Bách Thần càng ngày càng hot, fan của cả hai đã bắt tay viết lên cuốn tiểu thuyết tình yêu hơn 40.000 từ. Nhìn Weibo, hết fan couple này đến fan couple khác khẳng định đây là bảo bối, Nhàn Nghiên liền kích tìm theo từ khóa, cuối cùng cũng tìm được cuốn tiểu thuyết này. Trước khi đọc, Nhàn Nghiên nhìn phần giới thiệu tên nhân vật Đường Đường, Minh Thiếu Diễm, Thẩm Minh Vũ. Liền sừng sốt hồi lâu. Sau đó cô mở cuốn tiểu thuyết giống như đang đọc tự truyện về cuộc đời mình vậy, cô mất 2 ngày để đọc hơn 40.000 chữ ấy. Hồi tưởng lại một chút về chính cuộc đời mình, đồng thời cũng nhớ lại tình yêu của cô cùng Bách Thần từ lúc chớm nở đến khi đơm trái, tất nhiên cô cũng hiểu thêm một chút về tương lai sau này. Chẳng hạn như Đường Đường thực sự không phải cháu gái Minh gia, cuối cùng còn nhận kết cục bi thảm. Hay như cô đến năm 29 tuổi cô đã giành giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes, đồng thời trở thành nữ diễn viên người Trung Quốc duy nhất thắng giải tại Liên hoan phim này. Nhàn Nghiên tự vỗ tay, thật sự quá xuất sắc, xem xong cuốn tiểu thuyết cô cũng đã hiểu. Góc truyện audio.com, tình huống hiện tại của bản thân, không nghĩ tới đầu năm nay đang rộ lên câu chuyện xuyên sách, vậy bản thân cô là phản xuyên. Nhàn Nghiên nghĩ tới đó một lúc, hậu chi hậu giác phát hiện điều này thật tốn thời gian của cô, đừng nên nghĩ nhiều đến những thứ mà khoa học không thể giải thích được. Điều duy nhất khiến cô tò mò chính là chính mình xuyên tới thế giới này, vậy Nhàn Nghiên của thế giới này đi đâu rồi? Hoặc có thể cô ấy đã xuyên vào bất kỳ một ai đó trên thế giới này? Không ai biết, cũng không ai có thể cho cô một đáp án. Nhàn Nghiên chờ đợi 1 tháng, không có ai tự xưng là Nhàn Nghiên đến tìm cô cả. Vậy nên, Nhàn Nghiên của thế giới này có thể đã đi vào trong cuốn sách. Nhàn Nghiên thở dài, cô chậm rãi nhớ lại bản thân đã làm những gì vào năm 23 tuổi, xung quanh xảy ra những điều gì. 6 tháng cuối năm hình như cô tiếp nhận bộ phim Nhiếp Chính Vương, ở bên đó được 5 tháng cô lại vội vàng đến đoàn phim Anh Cơ. Trong thời gian cô quay Anh Cơ, Bách Thần casting thành công cũng tới đoàn phim, trong mấy tháng quay Anh Cơ tình cảm giữa cô và Bách Thần trong thời điểm này cũng coi như có tiến triển. Nhàn Nghiên thực sự không có một chút hứng thú nào với đàn ông kém tuổi cô thích những người thành thục ổn trọng. Sự xuất hiện của Bách Thần đối với Nhàn Nghiên là ngoài ý muốn. Nhàn Nghiên trước kia từng nghe tới có một nam ca sĩ trẻ tên Bách Thần là fan của cô, nhưng cũng chỉ là từng nghe qua mà thôi. Cô không hề có hứng thú tìm hiểu về chàng trai đó, cũng không nghĩ tới sẽ tìm kiếm một tin nào đó liên quan đến cậu ấy, thời gian đó còn không bằng chơi thêm một ván game. Sau cũng có tình cờ gặp Bách Thần, Nhàn Nghiên nghĩ đứa trẻ này lớn lên thật tốt, không đi đóng phim đúng thật là đáng tiếc. Kết quả tiếc nuối không bao lâu, Bách Thần liền cùng cô tham gia quay phim Anh Cơ. Dù là người có ý chí sắt đá đến đâu, có một tiểu soái ca xuất hiện trước mắt cô hàng ngày, nhìn cô với đôi mắt tỏa sáng, mỗi lời nói đều ấp úng hồi lâu, nhìn cô cười một cái cũng có thể tự vui vẻ cả ngày. Ngay cả khi cô ngẫu nhiên nói ra một câu, trợ lý còn chưa phản ứng được thì cậu ấy đã đem toàn bộ thu vào trong tâm rồi. Nhàn Nghiên nhớ có một ngày đôi mắt có điểm khó chịu cùng đạo diễn nói chuyện phiếm cũng thuận miệng nói đến vấn đề đó. Ngày sáng hôm sau, trên bàn trang điểm của cô đã có những lọ thuốc nhỏ mắt khác nhau rồi. Gần mấy chục lọ, sản phẩm trong và ngoài nước trị liệu tất cả các loại bệnh trạng, bất cứ vấn đề gì đều có. Bên cạnh đống thuốc nhỏ mắt còn có thêm một lọ kẹo xinh đẹp. Khóe mắt Nhan Nghiêm sớm đã không che giấu được sự run rẩy, chuyên viên trang điểm cho cô nhìn với vẻ mặt ái muội nói bách thần từ sáng sớm đã mang đến đặt vào. Nhìn mấy chục lọ thuốc nhỏ mắt Nhan Nghiên giờ khóc giờ cười, nhưng không thể không thừa nhận cô bị làm cho cảm động rồi. Ngốc nhưng cũng thật ấm áp, cảm giác được đặt ở đầu quả tim mà quan tâm thế này, cảm giác cũng không tệ. Nếu lúc trước cô chỉ coi Bách Thần đơn giản là một đồng nghiệp, bây giờ sẽ thăng tiến thành đồng nghiệp có quan hệ vô cùng tốt. Đúng vậy, vẫn là đồng nghiệp, đoạn này trong CV dịch là tiểu hai từ, nhưng bản ro để là đồng nghiệp tớ quyết định đặt là đồng nghiệp nhá. Bách Thần khi đó vừa mới 20 tuổi, Nhàn Nghiên cũng không suy xét cậu ấy đến đối tượng yêu đương, bất quá qua một thời gian tiếp xúc cảm thấy Bách Thần thực sự không. Gocchuyenaudio.com, tôi, có thiên phú lại nỗ lực. Nhàn Nghiên rất thưởng thức những con người như vậy, đặc biệt là những người trẻ tuổi, không giả bộ hiểu biết mà còn thành tâm học hỏi. Nhàn Nghiên không thích những người ngây thơ, nhưng dần già cũng dần dần phát hiện ngây thơ như vậy, đôi khi lại rất đáng yêu, khiến người ta sinh ra hảo cảm. Ngây thơ đôi khi cùng cấp với đơn thuần, tính cách như vậy sẽ làm Bách Thần thực đáng yêu. Có người nói khi bạn cảm thấy một cô gái thật đáng yêu thì khoảng cách bạn thích cô gái ấy không còn xa nữa, vậy nếu phát hiện một chàng trai đáng yêu tự nhiên hảo cảm cũng sẽ được sinh ra. Nhàn Nghiên phát giác nội tâm cô có nhiều biến hóa, cũng không có kìm nén, còn để nó tự do phát triển. Quỷ mới biết đã bao lâu cô không hề động tâm, nếu thật sự có, dù có khác với nửa kia mà cô đã tưởng tượng cũng không phải không thể. Cuộc sống luôn tràn ngập điều bất ngờ, không phải sao? Quay xong anh cơ quan hệ giữa Bách Thần và Nhan Nghiên cũng tự nhiên mà phát triển thân thiết hơn, thậm chí còn thường xuyên liên hệ. Bách Thần ban đầu còn dè dặt cẩn thận, sau đã tự nhiên cùng Nhan Nghiên trò chuyện. Nhan Nghiên tinh thông nhiều ngôn ngữ, Bách Thần cũng đang đi học ngoại ngữ, đôi khi không hiểu cậu còn mang ra hỏi cô. Có thật sự là nghiêm túc học hay không, hay là chỉ muốn cùng cô tiếp xúc, điều này Nhan Nghiên vẫn chưa thể xác định. Bách Thần thực sự là nghiêm túc học. Khi Nhan Nghiên đọc cuốn tiểu thuyết này, có rất nhiều điều mà cô không nắm bắt được, ví như tâm trạng của Bách Thần. Lúc trước chỉ là thích xem phim cô đóng, xem nhiều rồi lại thích người, cuối cùng là nghĩ mọi cách tới gần cô, chờ đợi cơ hội tiếp xúc gần gũi hơn, Bách Thần lúc ấy mới phát hiện con người thật của Nhan Nghiên là như nào. Phát hiện được con người của Nhan Nghiên, người tự tin như Bách Thần lần đầu tiên sinh ra cảm giác mặc cảm. Cô ấy đọc rất nhiều sách, cô ấy biết hầu hết tất cả mọi thứ mà đối với cậu điều đó thật xa lạ. Việc này làm Bách Thần nghiêm túc tự nhìn lại chính mình. Bách Thần cũng rất ngạc nhiên khi Nhan Nghiên nói tên một cuốn sách nào đó, cậu thậm chí còn chưa từng đọc nó. Bách Thần lướt Weibo của Nhan Nghiên, cẩn thận tìm hiểu tất cả những cuốn sách và bộ phim mà cô đề cập tới, phàm là những điều Nhan Nghiên thấy hứng thú, cậu đều nghiêm túc xem qua một lần. Đó là năm mà Bách Thần phấn đấu nhất, ngay cả thi đại học cậu cũng không cố gắng tới vậy. Không ngừng đọc sách, không ngừng học tập, cậu rốt cuộc cũng có thể cùng Nhan Nghiên trò chuyện nhiều hơn, sẽ không vì Nhan Nghiên nhắc tới một vấn đề nào đó mà chân tay luống cuống. Bách Thần kinh hỉ phát hiện chính mình cùng Nhan Nghiên ngày càng nhiều đề tài chung. Bách Thần là vì Nhan Nghiên mới nỗ lực như vậy, cậu cũng phát hiện một năm rồi, bản thân đã tiến bộ rất nhiều. Đọc nhiều sách có thể khiến con người ta càng trở nên cuốn hút hơn. Bách Thần cảm thấy ý tưởng cho âm nhạc của mình ngày càng nhiều, từ ngữ có thể vận dụng thêm nhiều điển cố, lúc ra nước ngoài công tác cũng có thể tự mình giao tiếp. Các fan đều nói cậu càng ngày càng ưu tú, Nhàn Nghiên cũng nói cậu tiến bộ rất lớn, vì thế ngày đó, lúc ăn mừng uống rượu say, Bách Thần không nhịn được gọi điện thoại cho Nhàn Nghiên. Chị nói tôi tiến bộ, vậy tôi tiến bộ có thể cùng chị ở bên nhau không? Đầu kia điện thoại, Nhàn Nghiên nhẹ giọng cười. Đương nhiên là có thể à. Cuốn sách viết rằng, đó là... Gocchuyenaudio.com, buổi tối khó quên nhất suốt cuộc đời của Bách Thần, chàng trai nhỏ hơn cô 3 tuổi nè, người chưa bao giờ được cô coi là đối tượng tìm hiểu này đã dùng 2 năm thời gian đã theo đuổi được người mình thích suốt 5 năm từ khi chỉ là một thiếu niên. Lúc ấy, Bách Thần thật vất vả theo đuổi cô, vậy hiện giờ trong thế giới này Bách Thần giống như không liên hệ với cô, một khi đã như vậy. Hãy để cô chủ động một lần đi, cách chương.